Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, thiên kiếp giáng lâm. Ngũ tâm triều nguyên, cao cấp quần thể trị liệu thuật pháp, khôi phục quân đội bạn mục tiêu thương thế, hiệu quả lấy thử tiếp tục thời gian vì định, quần thể trị liệu kỹ năng, không chỉ là hạnh lâm thánh thủ thăng cấp, mà là hoàn toàn tiến vào toàn lĩnh vực mới. Mặc dù kỹ năng mục đích đều là trị liệu, nhưng khái niệm hoàn toàn khác biệt. Y thuật có thể trị liệu ngũ tâm triều nguyên đều có thể trị liệu. Mà ngũ tâm triều nguyên hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng lập tức có hiệu quả. Y thuật bản chất nếu như là phụ trợ thân thể tự thân sinh mệnh lực chống lại ốm đau tổn thương lời. Nói như vậy, ngũ tâm triều nguyên là cho mục tiêu rót vào hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Có ngũ tâm triều nguyên, liền có chiến đấu bay liên tục khả năng. Lại muốn đến cái hồi lam kỹ năng lục xanh dám phiêu thành tóc húi cua ca. Ngươi thế nào? Bộ Phi Yên âm thanh âm vang lên. Nhất kinh nhất xả, đang suy nghĩ gì đấy? Không có, đối phía trên huynh đệ lại đưa tới một thanh thần kiếm. Tên là Vọng Thư, là cùng ta chuôi này Hy Hòa kiếm thành song thành đôi. Dạng này, vợ chồng chúng ta liền có thể song kiếm hợp bích. Nghe được Lục Xanh cái này lời nói, Bộ Phi Yên chẳng những không có cao hứng, trở lại ngược lại sắc mặt trở nên băng nghiêm túc. Yên Nhi, ngươi thế nào? Lục Xanh đương nhiên có thể cảm giác ra Bộ Phi Yên tâm tình. Lập tức lòng khẩn trương đều nhấc lên. Bộ Phi Yên quay lưng đi, nhìn qua xa xa ánh nến, trong mắt lóe mông lung nước mắt. Lục Xanh dám thề, qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có để Bộ Phi Yên rơi qua một giọt nước mắt. Mà Bộ Phi Yên cũng là loại kia coi như thịt nát xương tan cũng sẽ không rơi lệ người. Sát na ở giữa, Lục Xanh liền cảm giác chính mình là cái tội ác tày trời hỗn trướng. Hận không thể một bàn tay tát chết chính mình. Vội vàng ôm Bộ Phi Yên bả vai. Yên Nhi, ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói nha. Ta lại làm gì sai? Coi như đối mặt cái kia ma đạo ảnh, coi như bị ma ảnh một bàn tay trấn áp, Lục Xanh đều không có hiện tại khẩn trương như vậy qua. Ngươi còn đang lừa ta? Bộ Phi Yên cố nén cảm xúc, một thanh níu lấy Lục Xanh lỗ tai. Ta là thê tử ngươi, ngươi cái gì có thể giấu giếm được ta? Lần nào cái gọi là người của thiên đình cho ngươi tặng đồ, không phải tại ngươi xuất sinh nhập tử về sau? Ngươi còn nói đi Hiên Viên thôn chỉ là xem lễ, muốn chỉ là xem lễ, ngươi làm sao sẽ được bảo? Ách, Lục Xanh sắc mặt khẽ giật mình. Lập tức lộ ra một mặt đắng chát, phạt ác ban thưởng bí mật có thể lừa gạt được người khác. Lại há có thể giấu giếm được Bộ Phi Yên, mỗi lần đều là phá một cái đại án hoặc là hoàn thành một lần đại hung hiểm mới có thể bị hạ xuống. Ban thưởng, Bộ Phi Yên cần đi suy nghĩ sao có thể không phát hiện được trong đó quy luật. Còn không cho ta nói, Hiên Viên thôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, cũng không có gì. Tốt a, ngươi đừng khóc a, ta nói cho ngươi không thành a. Lập tức, Lục Xanh liền đem Hiên Viên thôn bên trong phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối báo cho Bộ Phi Yên. Đã nói, cái kia cũng không cần phải bảo lưu. Quả nhiên, đang nghe thiên ma cường đại, Hiên Viên hoàng đế trọng sinh lấy chính mình làm phong ấn cưỡng ép phân ly vô chi giới cùng thần châu thế giới liên hệ thời điểm cũng là bị dọa đến sắc mặt tái mét. Biết được đây hết thảy người đều sẽ suy nghĩ. Vô chi giới một mực uy hiếp thần châu 20.000 năm. Cái kia còn có khác không biết nguy hiểm một mực đang uy hiếp thế giới này à. Nghe Lục Xanh nói cái này những này kinh tâm động phách. Bộ Phi Yên mặt mũi tràn đầy đau lòng vuốt ve Lục Xanh gương mặt. Cái này cái nam nhân. Còn kinh lịch nhiều ít liền nàng cũng không biết xuất sinh nhập tử. Yên Nhi, đừng lo lắng, biết vì cái gì ngươi phu quân ta mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm biến nguy thành an a. Lục Xanh quyết định đổi một cái lý do trấn an Bộ Phi Yên trái tim. Bộ Phi Yên chôn ở Lục Xanh trong lồng ngực, yên lặng lắc đầu, người vận khí là có hạn, không có khả năng mỗi một lần hữu kinh vô hiểm đều thuộc về công với vận khí tốt a. Bởi vì phu quân cấp trên có người, mà lại phu quân cũng một mực lại bị đầy trời thần minh chiếu cố. Nếu không, vì cái gì phu quân có thể tại thời khắc mấu chốt tạm thời thức tỉnh thần lực? Bởi vì đầy trời thần biết rõ phu quân cần, sở dĩ cho phu quân nước tới vượt qua cửa ải khó thần lực. Thần khí, người suy nghĩ một chút, có phải hay không mỗi một lần đều là như thế này? Hiện tại, chúng ta mặc dù biết còn có đáng sợ ma giới, cường đại thiên ma, nhưng lần này bọn hắn không phải cho chúng ta đưa tới có thể khắc chế ma giới thần kiếm. Giống như vô song kiếm sao? Bộ Phi Yên tâm tình đạt được trấn an, tại Lục Xanh vuốt ve hạ đã thoải mái nhắm mắt lại, rúc vào Lục Xanh trong ngực lẩm bẩm phát ra âm thanh. Vô song kiếm cùng Quỳnh Hoa song kiếm so ra tính thứ cặn bã. Yên nhi, ngươi nhìn xem, nói, bàn tay vung lên, nháy mắt, hoa mỹ hy hòa kiếm xuất hiện tại Bộ Phi Yên trước mặt. Quanh thân chớp động lên huỳnh quang, tản ra nóng rực khí tức. Cái này là hy hòa kiếm. Đọc đến đây bên trong, Lục Xanh điều ra vọng thư kiếm tấm thẻ điểm kích kích hoạt. Đột nhiên, Lục Xanh trong lòng bàn tay tản mát ra chói mắt kim quang. Kim quang phảng phất suối phun nước giống nhau từ Lục Xanh trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, kim quang dần dần tiêu tán. Một thanh hẹp dài phi kiếm xuất hiện tại Lục Xanh vợ chồng trước mặt. Vọng thư kiếm, vượt qua vô tận thời không, cùng hy hòa kiếm ở đây cái dị giới trùng phùng. Hai thanh kiếm một đôi trời sinh, tại vọng thư kiếm xuất hiện trong nháy mắt lẫn nhau cảm ứng phát ra từng đợt lấp lóe quang mang. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo tiếng sấm nổ lên, uy thế cường đại từ trên 9 tầng trời đánh tới. Loại uy thế này, tựa như là lúc trước cái kia vô địch ma ảnh cho Lục Xanh mang đáng sợ hơn áp lực. Lục Xanh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Mà Lục Xanh trong ngực Bộ Phi Yên càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm, tiếng sấm càng nhiều hơn hừng hực. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên thân hình lóe lên đi vào nóc nhà. Tại bọn hắn trên nóc nhà đã lôi vân dày đặc, xoay tròn trong lôi vân chứa đầy lôi điện chi lực. Đây là, Lục Xanh sợ hãi nhìn lên bầu trời. Mặc dù bầu trời uy thế cường đại khiến người ngạt thở, nhưng uy thế này mục tiêu lại không phải Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên, mà là gian phòng bên trong hô ứng lẫn nhau hy hòa vọng thư. Siêu, hy hòa vọng thư song kiếm đột nhiên xông phá nóc nhà bay lên không trung. Song kiếm bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý, phảng phất là đối với thiên không thiên lôi khóa chặt biểu thị bất mãn. Biểu thị chống lại, thiên kiếp, phu quân. Ngươi cái này hai thanh kiếm đến cùng là cái gì thần binh? Dĩ nhiên có thể dẫn tới thiên kiếp. Thiên kiếp, có ý tứ gì? Đây là thiên đạo lôi phạt a. Lục Xanh đối với cái này nhất khiếu bất thông, nhưng Bộ Phi Yên lại khác. Từ lần trước hút ăn phượng huyết về sau, Bộ Phi Yên không chỉ tu vi võ công cấp tốc tăng vọt, mà lại thỉnh thoảng biết một chút nàng bản không nên biết sự tình. Liền liền nàng chính mình cũng không biết tại sao lại biết. Dù sao, nàng liền là sinh ra đã biết đồng dạng. Thiên địa thần binh xuất thế, như bị thiên đạo cho rằng đã phá hủy cân bằng liền sẽ hạ xuống thiên kiếp lấy này đến đem phá hoại. Cân bằng đồ vật xóa đi, liền như là tu sĩ chúng ta. Nếu như không có kinh lịch khắc khổ tu hành, bản thân cảnh giới chưa đạt được mà đột nhiên đạt được cường đại lực lượng liền sẽ bị thiên đạo phân biệt vì phá hoại thiên địa cân bằng mà hạ xuống thiên kiếp trừ bỏ đồng dạng. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, có một vị thần minh góp nhặt giữa thiên địa cường đại nhất vật liệu. lấy chúng thần chi huyết luyện chế ra một thanh có thể tàn sát thần minh thí thần thương. Nguyên bản định dựa vào chuôi này thần khí vấn đỉnh thần hoàng bảo tỏa. Nhưng hắn không nghĩ tới thần binh xuất thế thời điểm, bị thiên đạo phán định vì phá hoại cân bằng khí, liên tiếp hạ xuống 9 đạo tử tiêu thần lôi thiên phạt. Đem thí thần thương phá hủy, cái kia tên viễn cổ thần chịu không được sự đả kích này. Một đầu tiến đụng vào thần lôi bên trong với thí thần thương cùng một chỗ phi hôi yên diệt. Phu quân, ngươi khai ra 2 kiện thần binh sợ là giữ không được. Tức bị thiên đạo phán định vì phá hoại cân bằng, tất nhiên sẽ hủy với thiên phạt bên trong. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, biết được cái này nguyên do về sau, Lục Xanh còn có thể nói cái gì? Trừ MMP hắn không lời nào để nói. Phá hoại cân bằng, song kiếm sát nhập có thể lưới trói toàn bộ yêu giới. Lướt qua một giới tài nguyên linh khí, còn có so cái đồ chơi này càng phá hoại cân bằng sao? Nhưng không ai nói cho ta Hy Hòa Vọng Thư sẽ đưa tới thiên kiếp a. Phạt ác lệnh, người mẹ nó không muốn ra đến giải thích giải thích. Một thanh Hy Hòa kiếm, không có việc gì, một thanh Vọng Thư kiếm, cũng không có việc gì. Có thể Hy Hòa kiếm Vọng Thư kiếm đồng thời xuất hiện. Vậy thì có chuyện, mà bây giờ, song kiếm bị thiên kiếp khóa chặt. Lục Xanh cũng không dám đem bọn hắn triệu hồi tới. Đồ chơi triệu sau khi trở về thiên kiếp hướng chính mình trên trán bổ. Vậy liền thật được không bù mất. Vì 2 thanh thần binh. Không đáng a. Cùng lúc đó, ở kinh thành hoàng thành bên ngoài tông thân phủ bên trong. Một cái lão nhân đột nhiên xuất hiện trong sân nhìn qua xa xa khủng bố xoay tròn lôi vân. Thiên kiếp. Là có người dốc hết sức thành tiên a. Thần binh lăng phàm, thiên kiếp rèn luyện, đỉnh biển mây, một người có mái tóc thưa thớt lão đầu nhìn qua biển mây phiêu miểu thản nhiên nói. Đến cùng là cái gì thần binh? Dĩ nhiên có thể dẫn động thiên kiếp. Chẳng lẽ là chư thần trở về? Thần khí xuất hiện, xoẹt xẹt, một đạo thiên lôi xé rách tầng mây. Hung hăng hướng song kiếm đánh rơi. Hy Hòa Vọng Thư cũng không muốn giống như này ngồi chờ chết. Song kiếm trùng điệp, nháy mắt tuôn ra khí thế cường hãn. Cực âm cực dương lực lượng từ song kiếm bên trên phun ra ngoài. Chống cự lấy lôi đình oanh kích. Xoẹt xẹt, thiên lôi cũng không có bởi vì một đạo sét mà từ bỏ. Nháy mắt. Phảng phất liên hoàn pháo laser giống nhau rơi xuống 8 đạo thiên lôi. Một đạo công kích chưa nổ tung. Đạo thứ 2 công kích đã rơi xuống. Mà lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hung hãn. Một đạo so một đạo đáng sợ. Hồ quang điện hội tụ thành điểm cầu. Đem song kiếm bao khỏa ở trong sấm sét. 9 đạo thiên lôi xuống tới. Bầu trời hồ quang điện đã kinh biến đến mức phảng phất một viên sắp rơi xuống tiểu hành tinh một. Kích cỡ tương đương, oanh, đột nhiên, lôi cầu nổ tung, hồ quang điện phảng phất màn nước giống nhau từ trên bầu trời lan tràn ra. Toàn bộ đại địa tại hồ quang điện chiếu xuống sáng như ban ngày. Tiếng sấm tàn phá bừa bãi vờn quanh, lôi âm cuồn cuộn đi xa. Nhìn xem cái này như uy thế hủy thiên diệt địa, Lục Xanh cùng bộ phi yên không khỏi cảm giác chính mình nhỏ yếu bất lực. Liền xem như bất lão cảnh cao thủ, tại thiên phạt chi lôi phía dưới đoán chừng cũng không thể so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Hồ quang điện tiêu tán, nguyên bản song kiếm hư không đã không có vật gì. Vậy thì xong, 2 chuôi trong tiên kiếm nhân khí nghịch thiên thần binh. Cứ như vậy xuất thế 1 phút đồng hồ. Không có, lão tử còn không có che. Đột nhiên, 2 đạo lưu quang tự chân trời xuất hiện, vèo một cái phảng phất vượt qua sơn hà biển rộng, tung bay qua biển đi vào Lục Xanh cùng bộ phi yên trước mặt. Hy Hòa kiếm vẫn là Hy Hòa kiếm, Vọng Thư kiếm vẫn là Vọng Thư kiếm, từ bên ngoài nhìn vào cũng không tổn thương. Không hổ là quỳnh hoa song kiếm, Lục Xanh đáy lòng không khỏi cảm thán, vung tay lên, đem Hy Hòa kiếm thu nhập trong cơ thể. vừa mới may mắn Hy Hòa kiếm vượt qua thiên kiếp thần lôi hoàn hảo không chút tổn hại trở về hảo tâm. Tình, nháy mắt bị Hy Hòa kiếm hiện trạng đả kích phá thành mảnh nhỏ. Hỗn đàn a, lão tử thần binh, người mẹ nó cho gọt chỉ còn lại không tới một thành uy lực rồi. Đây là Hy Hòa kiếm a, cái này mẹ nó vẫn là thần kiếm a. Cuống quýt, tâm thần yên lặng tại Hy Hòa kiếm bên trong, cẩn thận kiểm tra một chút Hy Hòa kiếm đến cùng bị tổn thương tới chỗ nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục